Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, tìm cung nữ tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngụy trinh ở trước cửa cung tức. Miệng mắng to, tức giận còn kém dậm chân, mà ngay tại lúc này, một chiếc xe ngựa ngừng lại. Ngay sau đó Tần Thiên từ trong xe ngựa đi tới. Tần Thiên mới vừa xuống xe ngựa, thấy một màn này sau đó, nhất thời sững sốt một chút. Ngay sau đó liền cảm thấy hoàng cung sợ rằng có tình huống. Ngụy Trinh sợ là lại phải gây chuyện, mà Ngụy Trinh gây chuyện, mỗi một lần đều có rơi đầu nguy hiểm à. Suy nghĩ, Tần Thiên xoay người chuẩn bị đi trở về, miễn được bị vạ lây người vô tội. Chẳng qua là lúc này, cung nhân đã thấy Tần Thiên, hơn nữa cũng không biết cung nhân là nghĩ như thế nào. Đột nhiên liền kêu một câu, Tần đại nhân nhưng là phải vào cung gặp Thánh Thượng. Tần Thiên tình cảnh có chút lúng túng, bản quan, chẳng qua là đi ngang qua. Cung nhân đột nhiên lại cười lên, vậy có ở trước cửa hoàng cung đi ngang qua, ngươi chờ, ta đi theo Thánh Thượng nói. Cung nhân vội vàng vào cung, Tần Thiên bên này, đi cũng không được, không đi cũng không được. Ngụy Trinh mắt liếc trắng lên nhìn hắn một cái, hỏi, Tần đại nhân vào cung làm gì? Tần Thiên nói, cho Thánh Thượng xem chủ yếu hàng mẫu, Ngụy đại nhân đây là, hừ, Thánh Thượng rất lưu luyến nữ sắc, hoặc phế tránh vụ, ta Ngụy Trinh ngày hôm nay muốn tìm hắn phiền toái. Nghe được là bởi vì chuyện này, Tần Thiên trong lòng càng phát ra bất an. Ngụy Trinh nếu như vậy đi nháo, thật chọc giận Lý Thế Dân, chỉ sợ Lý Thế Dân cần phải chém hắn à. Thiên tử trước khi cam kết, có lúc chính là một giấm, thả sẽ không có, nguyên lai là vì chuyện này. Ở ta xem ra, dễ giải quyết, phóng thích một nhóm cung nữ chính là ít phụ nữ. Thánh Thượng tự nhiên vậy sẽ thu hồi lòng. Nói tới chỗ này, Tần Thiên vừa cười một tiếng. Thánh Thượng rõ ràng, tự nhiên vậy liền biết rõ. Ngụy Trinh sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền biết rõ Tần Thiên ý nghĩa. Cùng Lý Thế Dân cứng rắn oán hận quá nguy hiểm. Nếu là có thể từ căn nguyên chỗ giải quyết, hơn nữa còn có thể để cho Lý Thế Dân bừng tỉnh. Đây chẳng phải là tốt hơn. Hắn Ngụy Trinh mục đích thực sự cũng không phải là cùng Lý Thế Dân đối nghịch, mà là hy vọng Lý Thế Dân có thể đem tinh lực đặt ở triều chánh lên a. Ngụy Trinh tâm thần động, tự nhiên nhiều ít cũng hiểu một điểm. Cùng lúc đó, cung nhân vào cung sau đó đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Thánh Thượng, Ngụy Trinh nói ngày hôm nay không thấy được ngài. Ngày mai hắn ngay tại Lâm Triều lên đem chuyện này cho nói ra. Ngài là gặp còn chưa gặp. Lý Thế Dân nghe được Ngụy Trinh lại dám uy hiếp mình, trong lòng càng căm tức. Chẳng qua là Ngụy Trinh lời này cũng đích xác có một ít lực sát thương. Mình rất lưu luyến nữ sắc sự việc nếu là ở Lâm Triều lên bị Ngụy Trinh cho nói ra, khi đó hầu mất mặt coi như ném lớn à. Cắn răng, Lý Thế Dân nói, đi đem Ngụy Trinh cho ta kêu đi vào. Cung nhân lĩnh mệnh, đang chuẩn bị lui ra ngoài lúc này đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện. Nói, Thánh Thượng, Tần Tiểu Hầu gia cũng tới. Hắn cũng tới, cũng là tới cùng chấm đối nghịch. Hẳn không phải là đi, hắn vốn là chuẩn bị đi. Nô tỳ cảm thấy có hắn ở đây, có thể còn có thể bảo vệ một chút Thánh Thượng. Cho nên liền đem hắn lưu lại. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Tần Thiên người này vẫn là rất thức thời, để cho hắn lưu lại sẽ tốt hơn rất nhiều. Cùng nhau gọi tới đi. Cung nhân vội vàng lĩnh mệnh lui ra. Không lâu lắm đem Ngụy Trinh và Tần Thiên hai người lĩnh đi vào. Lý Thế Dân sắc mặt trắng bệch. Ở bọn họ hai người lúc tiến vào, liền không nhịn được hướng Ngụy Trinh liếc mắt. Hai vị ái khanh vào cung tới vì chuyện gì à? Lý Thế Dân giọng lạnh lùng, có chút không nhịn được, còn có chút không thích. Ngụy Trinh trong lòng căm tức, bất quá vừa nghĩ tới Tần Thiên lời nói mới rồi, liền lại nhịn xuống, nói: "Thánh thượng, thần tới là vì hướng thánh thượng sách một cái đề nghị." Ngụy Trinh không có không để ý hết thảy, xông lên, cái này làm cho Lý Thế Dân có chút kỳ quái, bởi vì làm cho này không giống như là Ngụy Trinh phong cách. Hắn nhìn một cái Tần Thiên đứng ở bên cạnh, rất bình tĩnh, tựa như chuyện này cùng hắn một chút quan hệ không có. Ngụy Ái Khanh muốn nói cái gì đề nghị? Mặc dù Ngụy Trinh cũng không có trực tiếp xông lên, nhưng Lý Thế Dân lúc này cũng không có buông lỏng cảnh giác. "Thánh thượng, thần lấy vì thánh thượng làm rộng ban nhân ái." Lời này lại ngoài Lý Thế Dân dự liệu, để cho hắn hoàn toàn sờ không rõ Ngụy Trinh rốt cuộc muốn làm cái gì. "Trẫm từ lên ngôi tới nay, đã giảm miễn liền không thiếu địa phương thu thuế, vậy thả không thiếu tù phạm, đối với người dân lại là làm ra một ít phụ cấp. Trẫm đã rất nhân ái." Lý Thế Dân nhìn Ngụy Trinh, Ngụy Trinh thần sắc khẽ động, nói: "Thánh thượng, những thứ này nhân ái đều là đối với bên ngoài hoàng cung những người dân kia. Nhưng trong hoàng cung, thánh thượng vậy đương nhân yêu tài phải. Hậu cung giảm những cái kia cung nữ, thuở nhỏ vào cung, ở trong cung các nàng còn phải đối mặt lạnh như băng cung tường. Hết sức đau khổ, là lấy thần cảm thấy, thánh thượng làm phóng thích một nhóm cung nữ ra cung, để cho bọn họ về nhà cùng người nhà đoàn tụ, cùng người hôn phối." Lời này mở miệng, Lý Thế Dân mới tính là rốt cuộc rõ ràng liền Ngụy Trinh ý nghĩa. Mà hắn rõ ràng sau đó, đột nhiên phát hiện Ngụy Trinh gà tặc không thiếu. Lần này hắn không có trực tiếp khuyên mình cách xa nữ sắc, mà là trực tiếp đem cung nữ cho thả ra cung đi. Hơn nữa còn quan lấy liền nhân ái danh tiếng. Chẳng qua là hậu cung những thứ này người đẹp, hắn còn không có chơi đủ, cứ như vậy thả ra ngoài, chân thực để cho hắn trong lòng có chút không thôi. Ngụy Ái Khanh đem những cung nữ này tình huống nói không khỏi có chút nói hơi quá. Các nàng ở trong cung ngây ngô, ăn ngon, mặc ấm áp, vậy thì có cái gì đau khổ không đau khổ. Các nàng sợ cũng rất vui lòng ở trong cung đây. Mặc dù rõ ràng Ngụy Trinh chỉ là muốn để cho mình cách xa nữ sắc, nhưng lúc này Lý Thế Dân nhưng là làm bộ nghe không hiểu. Cùng Ngụy Trinh liền chuyện bàn về chuyện, nói đến cung nữ ý nguyện sự việc. Ngụy Trinh gặp Lý Thế Dân cái bộ dáng này, mơ hồ, bạo nóng nảy lại muốn phát tác. "Thánh thượng, trong cung cung nữ, khẳng định cũng muốn rời khỏi hoàng cung. Bọn họ ở trong hoàng cung cuộc sống cũng không hạnh phúc. Vậy không vui vẻ một chút. Thánh thượng như vậy lưu bọn họ, làm sao tới nhân ái nói đến?" Ngụy Trinh giọng đã có chút cường ngạnh. Lý Thế Dân hừ một tiếng, Ngụy Ái Khanh ngược lại là đĩnh rõ ràng: "Trẫm trong cung cung nữ à? Như vậy như thế nào? Trẫm sai người tùy tiện đi tìm tới một nhóm cung nữ, hỏi bọn họ một chút ở trong cung qua như thế nào? Có muốn hay không rời đi? Nhìn chúng ta một chút người nào nói đúng, như thế nào?" Ngụy Trinh nghe được Lý Thế Dân lời này, ngược lại cũng không làm chần chờ, lập tức liền đồng ý. Ngay sau đó, Lý Thế Dân phái người đi trong cung ngẫu nhiên chọn cung nữ. Tần Thiên bên này, nhưng là như cũ rất bình tĩnh đứng ở một bên, chẳng qua là nghe được cái này lúc này lộ ra một tia cười yếu ớt. Thật giống như cảm thấy chuyện này rất có ý tứ. Lý Thế Dân thấy Tần Thiên đứng ở một bên muốn chuyện này người ngoài dáng vẻ, trong lòng liền có chút khí. Bất quá bây giờ, hắn vậy lười được cùng Tần Thiên nhiều lời, cùng đuổi Ngụy Trinh, hắn tìm lại Tần Thiên thật tốt nói một chút. Trong lòng nghĩ như vậy trước, cung nhân đã tìm 20 mấy tên cung nữ tới đây. Những cung nữ này tướng mạo cũng không tệ lắm, dẫu sao ban đầu có thể chọn vào cung, đều là trải qua mấy phen thi đấu chọn. Hơn nữa, những cung nữ này tuổi tác có lớn có nhỏ, lớn có thể 30 mấy tuổi, tiểu nhân có thể mới 10 mấy tuổi, các nàng bị lĩnh lại tới sau đó, đều cúi đầu, lộ vẻ được có chút khẩn trương, có chút sợ, đối với đột nhiên đem các nàng những người này cho gọi tới. Lộ vẻ rất không biết làm sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiuu-pasam-qui-toc- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.